hung hăng đánh về phía Lý Dật. Sinh tử trước mắt, lão Yên không nhớ sử dụng đấu kỹ, dùng đấu khí cảnh giới đấu vương, toàn lực quán thâu vào đôi tay của mình, hung hăng hướng về phía Lý Dật đánh tới. Con kiến hôi mà thôi. Lý Dật trong miệng cực kỳ khinh thường, nói, âm dương thần lôi trong tay cấp tốc bắn ra, trực tiếp chui vào trong thân thể của lão Yên. Đấu hoàng cường giả phát ra âm dương thần lôi, căn bản là không phải lão Yên có thể ngăn cản được. Không chỉ như thế, Lý Dật cũng phi thân đến, đánh ra một quyền hung hăng oanh tạc trên người lão Yên. Quyền này mang theo đấu khí hỏa hệ, lôi hỏa tương ngộ, lập tức tại trên người lão Yên nổ mạnh. Chỉ thấy lão Yên lộ ra thần sắc kỳ quái, gương mặt ngây ngốc, đứng bất động trên mặt đất, trong thân thể truyền ra từng tiếng bạo liệt, rất nhanh thân thể lão Yên giống như đồ sứ, các bộ vị trên thân thể biến thành từng mảnh rớt xuống. Lôi hỏa lực, trực tiếp đem thân thể lão Yên xé rách, lôi hệ lực thì bao trùm từng mảnh nhỏ thân thể của lão Yên, không cho rơi xuống mặt đất, hỏa hệ lực ngay lập tức đem những mảnh nhỏ kia đốt thành cho bụi, biến thành khói xanh. Biến mất tại thiên địa, nhìn một màn tà dị, người của liên minh bang hội ai lấy đều biến sắc. Đã từng giết người, nhưng chưa từng gặp qua thủ đoạn giết người như vậy. Bang chủ Thanh Trúc Bang, một đấu vương đỉnh phong, tại đế đô đế quốc Thiên Phong cũng là một nhân vật hô phong hoán vũ, cứ như vậy mà chết ở trong tay Lý Dật. Tất cả người của Thanh Trúc Bang, một tên cũng không để lại. Lý Dật hung hăng nói, đưa tay mạnh mẽ vung lên. Rất nhanh, những người liên minh bang hội cùng Lý Minh xông lên, mạnh mẽ giết chết người Thanh Trúc Bang. Bị người Thanh Trúc Bang đánh lén, trong lòng Lý Minh sớm đã nổi giận, hiện tại nhận được mệnh lệnh của Lý Dật, mỗi người đều vọt tới Thanh Trúc Bang, nhiệt tình đánh giết. Đối mặt với Lý Minh cùng liên minh bang hội, tất cả bang chúng Thanh Trúc Bang tuyệt đối lâm vào hoàn cảnh xấu, hơn nữa bang chủ lão Yên đã bị một chiêu của Lý Dật đánh chết. Những người Thanh Trúc Bang đã sớm sợ đến bể mật. Cho nên khi đối mặt với người của Lý Minh cùng liên minh bang hội, Thanh Trúc Bang khí thế mất hết, chỉ có thể hoàn toàn bị tàn sát. Rất nhanh, những người Thanh Trúc Bang đều bị tàn sát không còn một ai. Rất nhanh trên mặt đất, chất đầy đất thi thể, lúc này mọi người ca khúc khải hoàn trở về đế đô. Vương Thúc Thúc, Vương Cường huynh đệ, lần này thật sự là đa tạ các ngươi. Về đến đế đô, Lý Dật mời phụ tử Vương Cường đến tửu lâu xa hoa nhất. Bên trong tửu lâu, Lý Dật giơ chén rượu, hướng về phía phụ tử Vương Minh Dương nói. Ha ha, Lý Hiền Điệt thật sự là khách khí, mọi người hiện tại đều quan hệ tốt đẹp như vậy. Lần này chúng ta đắc tội với Bắc Đầu Tông, từ nay về sau Dòng Binh Đoàn Thiết Kiếm cùng với Lý Minh, đều là sinh tử đồng minh. Vương Minh Dương cười lớn nói. Vương Cường giơ chén rượu trong tay, bắt đầu hít hơi vài cái. Kim Lan dịch 200 năm, hắc hắc, Lý Dật huynh đệ thật sự là hào phóng. Vương Cường hung hăng co rúm nói. Nếu như ta nói không nhầm, một chén rượu này giá trị 100 kim tệ phải không? Vương Cường huynh đệ thật sự là chê cười rồi. Nghe thấy Vương Cường nói, Lý Dật nhẹ nhàng cười. Bất quá chỉ là 100 kim tệ một ly rượu mà thôi. Tiền tài bất quá là vật ngoài thân, những vật này so với tình nghĩa của Lý Minh cùng Dòng Binh Đoàn Thiết Kiếm thì tính là cái gì? Nghe thấy Lý Dật nói, Vương Minh Dương sững sờ một chút. Tốt, tốt, hay cho một câu nói, tiền tài bất quá là vật ngoài thân. Ha ha, Lý Hiền Điệt quả thật là thiếu niên anh kiệt, thật sự là có hào khí vạn trượng. Nghe thấy Lý Dật nói một câu như vậy, Vương Minh Dương rất là có cảm xúc nói. Vương Minh Dương không biết. Câu nói, tiền tài bất quá là vật ngoài thân, là do Lý Dật ở kiếp trước nhớ lại một câu danh ngôn cho nên cũng mượn câu danh ngôn nói mà thôi. Lý Dật thật không ngờ, chính một hành động nho nhỏ như vậy, khiến cho kiếm hoàng Vương Minh Dương cảm thán một phen. Rượu ngon, ta thật sự là rất lâu mới uống được rượu ngon như vậy. Vương Cường sau khi uống một ngụm, nhắm mắt nói. Vương Cường, Lý Thúc Thúc ở trong này, không được thất lễ. Nhìn thấy bộ dáng Vương Cường, Vương Minh Dương nhíu mày. Ha ha, không quan hệ, không quan hệ, người tuổi trẻ, tính tình ngay thẳng mới là chuyện tốt, mới là chuyện tốt. Lý Hàn liên tục nói, tại trong mắt Lý Hàn, kiếm hoàng Vương Minh Dương là một đại nhân vật, có thể cùng kiếm hoàng uống rượu cùng một chỗ, đó là vinh hạnh vô cùng lớn lao rồi.